Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Âu Dương trưởng lão có thể lấy kim đan trung kỳ bị gia chủ hủy lấy trọng trách mang theo thiếu chủ. Đoàn người trước tới bí cảnh xuất thế nơi phụ cận thủ. Hắn IQ chỉ số thông minh cùng thực lực đều sẽ không thấp. Cho nên ở tuổi trẻ tu sĩ nói ra cái loại này bất kính chi ngôn sao? Âu Dương trưởng lão phản ứng đầu tiên chính là một cái tát đem cái kia tuổi trẻ đệ tử cấp chụp phi. Sau đó buông dáng người đối trong phòng không biết diện mạo cao nhân tỏ vẻ xin lỗi. Tiền bối chớ trách, là lão phu không dạy dỗ hảo đệ tử. Tiểu tử này đối tiền bối bất kính bị xử phạt là hẳn là. Âu Dương trưởng lão thái độ thực cung kính, dáng người phóng thật sự thấp. Hắn phía sau mười mấy tuổi trẻ đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ cảm nhận chung cường đại. Trưởng lão đối kia liền mặt nhi cũng chưa lộ người ăn nói khép nép trường hợp. Ngơ ngác xuất thần, nguyên bản bị cái kia kẻ lỗ mãng tuổi trẻ tu sĩ tức giận đến muốn động thủ Tiêu Văn bị Âu Dương. Trưởng lão mấy câu nói đó tạm thời tiêu trừ một ít lửa giận. Bình tĩnh trở lại sau hắn cũng không có động thủ tâm tư. Hắn giấu ở nơi này là có chính mình kế hoạch, vì một cái kẻ lỗ mãng bại lộ tự thân nhưng không có lời. Hơn nữa lấy hắn tu dưỡng một cái nhỏ yếu tu sĩ sao có thể đem hắn khí thành như vậy. Chỉ là chuyển hóa vì ma khu sau hắn tính tình bị ảnh hưởng đến càng thêm táo bạo dễ nổi giận. Càng là như thế hắn càng là muốn ngăn chặn chính mình táo bạo tính tình. Để tránh thật sự rõ đầu rõ đuôi trở thành ma vật. Tiêu Văn cười như không cười thanh âm truyền ra tới. Vậy các ngươi còn muốn bổn tọa lộ cái mặt sao? Âu Dương trưởng lão sắc mặt khẽ biến, liền nói, không dám, chúng ta này liền rời đi. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được trong phòng vẫn luôn không lộ diện cao nhân là không muốn làm. Người nhìn đến hắn gương mặt thật, nếu hắn lộ diện cũng liền chứng minh hắn nổi lên sát tâm ni. Âu Dương trưởng lão nhanh chóng mang theo các vị Âu Dương gia tử đệ nhóm rời đi nơi này. Không riêng gì rời đi cái này tiểu viện tử phụ cận. Thậm chí đều rời đi trấn nhỏ này. Cái kia lỗ mãng mở miệng đắc tội Tiêu Văn tuổi trẻ đệ tử đối Âu Dương trưởng lão đả thương chính. Mình cũng ăn nói khép nép xin lỗi hành vi rất bất mãn. Liền ỷ vào chính mình là gia chủ thân truyền đệ tử thân phận nghi ngờ nói. Trưởng lão, tuy rằng cái kia trong phòng người thực lực không tồi. Nhưng cũng không đến mức làm trưởng lão như vậy ăn nói khép nép ném chúng ta Âu Dương ra mặt mũi. Đi, hiện tại liền trấn nhỏ cũng không dám đãi. Nếu là truyền ra đi, chẳng phải là lệnh Âu Dương ra mặt mũi quét rác. Cái này tuổi trẻ đệ tử tên là Âu Dương Lâm, cũng không phải Âu Dương gia đệ tử, mà là Âu Dương gia chủ phát hiện hắn thiên tư chắc tuyệt thu hắn làm đồ đệ. Ban họ Âu Dương. Hắn nguyên bản dòng họ Lâm tác sửa vì danh, vì thế kêu Âu Dương Lâm mà ni. Âu Dương trưởng lão lạnh lùng nhìn Âu Dương Lâm liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, mặt mũi quét rác tổng hảo quá bị diệt môn. Âu Dương trưởng lão nói được thực nghiêm trọng bộ dáng. Không riêng gì Âu Dương Lâm không tin, ngay cả vẫn luôn đi theo trưởng lão phía sau trầm mặc không nói lại ẩn ẩn là này đàn đệ tử chung. Địa vị tối cao tuổi trẻ nữ tử cũng mở miệng hỏi. Ngũ thúc, ngươi chính là nhìn ra cái gì? Âu Dương trưởng lão nhìn Âu Dương Hinh, thở dài, nói, thiếu chủ, nếu ta không có cảm giác sai nói. Cái kia thần bí cường giả thực lực rất mạnh, so gia chủ đều phải cường. Cường đến một cái nhất chiêu nháy mắt hạ gục ta, trên thực tế Tiêu Văn hiện giờ thực lực còn không? Có biện pháp nhất chiêu nháy mắt hạ gục Âu Dương trưởng lão. Nhưng Âu Dương trưởng lão căn bản không thấy được Tiêu Văn chân nhân. Chỉ cảm thấy đến hắn thần thức kia cuồn cuộn vô biên cường đại. Tự nhiên vô pháp phát hiện Tiêu Văn chân thật thực lực. Chỉ có thể như vậy hình dung. Này vô cùng tôn sùng nói vừa nói ra tới. Đừng nói Âu Dương Hinh bị kinh sợ. Ngay cả những cái đó Âu Dương ra mặt khác tuổi trẻ các đệ tử đều mỗi người bị chấn trụ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Âu Dương trưởng lão như vậy ăn nói khép nép là vì không ở bí cảnh xuất thế. này đương khẩu nháo xảy ra chuyện tới mới lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Bọn họ còn nhẫm nhẫm cảm thấy trưởng lão hành vi ném Âu Dương ra thể diện. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên là bọn họ tuy tuy tiện tiện tìm cái trụ địa phương liền đã tới rồi. Phán sát, Âu Dương Lâm vẫn là có chút khó có thể tin. Sư phụ đã là nguyên anh cảnh đại năng giả. Trưởng lão ngươi nói cái kia thần bí cường giả so sư phụ còn mạnh hơn. Sao có thể, chẳng lẽ hắn còn có thể là trong truyền thuyết phân thần cảnh đại năng không thành? Âu Dương trưởng lão chậm rãi nói, nguyên anh cảnh cùng nguyên anh cảnh chi gian cũng là có rất lớn chênh lệch. Lúc trước Bích Hoa Tông nguyên anh lão tổ cùng ma đầu Trần Nghiệp một trận chiến. Hai bên đều là nguyên anh cảnh, thậm chí Bích Hoa Tông vị kia thực lực so gia chủ còn lược cao. Còn không phải bị Trần Nghiệp cấp giết. Bích Hoa Tông đối ngoại là nói Trần Nghiệp dùng âm hiểm thủ đoạn ám toán bọn họ lão tổ. Nhưng ai không biết Trần Nghiệp luôn luôn cuồng vọng tự đại khinh thường với dùng ám toán thủ đoạn. Âu Dương thế gia cùng Bích Hoa Tông xưa nay bất hòa. Bởi vậy Âu Dương trưởng lão nêu ví dụ khi liền đem Bích Hoa Tông kéo ra tới làm phản diện ví dụ. Thậm chí không tiếc đem ma tu Trần Nghiệp cấp nho nhỏ ca ngợi một phen. Tuy rằng hắn lời nói nhân hai nhà oán hận chất chứa lược có khoa trương. Nhưng sự thật cũng đích xác như thế. Bích Hoa Tông nguyên anh lão tổ là tiến vào nguyên anh cảnh nhiều năm đại năng. Ở cùng ma tu Trần Nghiệp một trận chiến chung ngã xuống. Hiện giờ tu chân giới mạnh nhất vài vị đại năng giả chi nhất liền có ma đầu Trần Nghiệp tên. Đây là công nhận, nguyên anh cảnh cùng nguyên anh cảnh. Thực lực chênh lệch cũng là rất lớn. Âu Dương trưởng lão sau khi nói xong, nhìn các vị như suy tư gì các đệ tử, vui mừng nói, ra cửa bên ngoài, liền phải học được cúi đầu, đừng đem tại gia tộc ngạo khí bắt được bên ngoài tới. Phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Âu Dương thế gia tuy rằng cường, nhưng còn không đến mức cường đến có thể vô địch nông nỗi. Cho nên các ngươi hành sự phải tránh kiêu ngạo. Để tránh đắc tội không dậy nổi người, liên lụy gia tộc Âu Dương Lâm cúi đầu, trên mặt nóng rát, cảm thấy Âu Dương trưởng lão lời này chính là cố ý đối hắn nói. Làm cho như vậy nhiều cùng thế hệ đệ tử mặt nhi, đặc biệt là còn có hắn yên lặng ái mộ Âu Dương Hinh. Làm hắn cảm thấy thể diện mất hết, xấu hổ buồn bực không thôi. Sao Âu Dương gia đoàn người đang muốn đi trước khoảng cách trấn nhỏ gần nhất một cái thành thị. Đặt chân khi, lại gặp một khác phê đi trước trấn nhỏ tu sĩ. Hai bên vừa lúc oan ra ngõ hẹp, đích xác xưng được với là oan ra ngõ hẹp. Oan ra ngõ hẹp, bởi vì bọn họ đụng tới đúng là Bích Hoa Tông đệ tử. Mang đội cũng là Bích Hoa Tông kim đan cảnh trưởng lão. Hơn nữa vẫn là kim đan cảnh đỉnh. So Âu Dương trưởng lão thực lực hiếu thắng ra một bậc đi. Nguyên bản Bích Hoa Tông cùng Âu Dương thế gia thuộc về cùng trình tự thế lực. Hai bên đều có hai vị nguyên anh cảnh đại năng tọa chấn. Nhưng mà nhiều năm trước Bích Hoa Tông nguyên anh cảnh lão tổ bị ma đầu Trần Nghiệp cấp giết. Chỉ còn lại Bích Hoa Tông chủ này một vị nguyên anh cảnh đại năng tọa chấn tông môn. Lại là lùn Âu Dương thế gia một đầu. Hiện giờ Âu Dương thế gia tưởng sấn Bích Hoa Tông suy sụp khi gồm thâu đối phương. Bích Hoa Tông cũng liều mạng tưởng tự bảo vệ mình. Hai bên xung đột thăng cấp, quan hệ xa so với lúc trước các có hai vị nguyên anh cảnh đại năng tọa chấn khi muốn dương cung. Bạt Kiếm Mani hiện tại lại là bí cảnh xuất thế thời khắc mấu chốt. Bích Hoa Tông dùng một lần phái ra kim đan cảnh đỉnh trưởng lão cùng đông đảo tinh anh đệ tử tới. Chính là vì hy vọng có thể từ bí cảnh chung đạt được càng nhiều chỗ tốt tranh thủ lại ra một vị nguyên anh cảnh cao thủ, mà bọn họ tại đây không ai yên nơi gặp đối thủ một mất một còn Âu Dương thế gia người. Thực lực của bọn họ lại vừa lúc cường với Âu Dương thế gia một phương nhân mã. Tức khắc liền có người ngo ngoe dục dịch, nếu là nhân cơ hội này tiêu diệt Âu Dương thế gia chi đội ngũ này. Dẫn đầu Bích Hoa Tông trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương trưởng lão. Trong lòng ở không ngừng cân nhắc lợi hại, Bích Hoa Tông người suy nghĩ, Âu Dương Thế Gia người làm bọn họ lão đối đầu đương nhiên sẽ không biết. Âu Dương trưởng lão cười lạnh nói, các ngươi muốn động thủ, chúng ta khẳng định phụng bồi. Chỉ là không biết các ngươi nhân mã tổn thất thảm trọng sau có thể hay không từ lần này bí cảnh chung đạt được muốn chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tính toán động thủ Bích Hoa Tông trưởng lão đích xác do dự. Bọn họ Bích Hoa Tông lần này xuất động rất nhiều tinh anh nhân mã mục đích là vì bí cảnh nội bảo vật. Chỉ có nhiều đạt được bảo vật mới có thể có càng thêm tỷ lệ sinh ra tân một vị nguyên anh cảnh đại năng, mới có thể ở cùng Âu Dương Thế Gia đối lập người trung gian toàn tự thân. Nếu lần này vì tiêu diệt này chi Âu Dương Thế Gia đội ngũ tổn thất thảm trọng làm cho bí cảnh nhiệm vụ thất bại, như vậy bọn họ chính là Bích Hoa Tông tội nhân. Bích Hoa Tông cầm đầu trưởng lão đánh giá đối diện Âu Dương Thế Gia người. Trong lòng cân nhắc lợi và hại, hai đại thế lực tranh phong cuối cùng tính quyết định sức chiến đấu vẫn là nguyên anh cảnh. Bọn họ cho dù giết này chi Âu Dương gia đội ngũ cũng không tế với sự. Ngược lại sẽ chọc giận Âu Dương gia hai vị nguyên anh cảnh đại năng. Như vậy Bích Hoa Tông tình cảnh liền sẽ càng không xong. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Không cần thiết tại đây chi mạnh nhất bất quá kim đan trung kỳ đội ngũ thượng lãng phí thời gian. Bích Hoa Tông trưởng lão cuối cùng hạ lệnh nói. Chúng ta đi, hai bên tuy rằng dương cung bạt kiếm, nhưng vẫn là khắc chế không có động thủ. Liền ở hai chi đội ngũ đan sen mà qua khi, Bích Hoa Tông trưởng lão bên người có cái đệ tử bỗng nhiên cho hắn truyền âm nói. Trưởng lão. Nữ nhân kia là Âu Dương gia thiếu chủ Âu Dương Hinh. Bích Hoa Tông trưởng lão sắc bén ánh mắt tức khắc toàn bộ rơi xuống cực kỳ mỹ mạo Âu Dương Hinh. Trên người, Âu Dương Hinh, Âu Dương gia chủ nữ nhi, hiện giờ trúc cơ đỉnh, nghe nói là Âu Dương gia đời sau nhất có hy vọng đột phá đến nguyên anh cảnh tuyệt đỉnh thiên tài. Bích Hoa Tông trưởng lão trong đầu hiện lên Âu Dương Hinh tư liệu. Sau đó lập tức liền hạ quyết tâm, truyền âm cấp các vị đệ tử, động thủ, sát, phía trước dừng tay là cho rằng chi đội ngũ này không cũng đủ giá trị làm cho bọn họ mạo hiểm. Nhưng hiện giờ có Âu Dương Hinh ở chỗ này, giết nàng hoặc là bắt sống nàng, giá trị đều không thua kém với ở bí cảnh tìm được thiên tài địa bảo. Rốt cuộc, từ bí cảnh tìm được thiên tài địa bảo hồi tông môn. Không nhất định có thể bồi dưỡng ra một cái nguyên anh cảnh đại năng. Nhưng lúc này động thủ giết Âu Dương Hinh, khẳng định có thể bóp chết Âu Dương Thế Gia một vị tương lai nguyên anh cảnh đại năng. Bích Hoa Tông người đột nhiên động thủ ra ngoài Âu Dương trưởng lão ngoài ý liệu. Nhưng cũng may hắn vẫn luôn đối Bích Hoa Tông người thập phần cảnh giác. Làm các đệ tử đều toàn tâm toàn lực phòng bị. Cho dù Bích Hoa Tông người đánh lén nhanh chóng bọn họ cũng sớm có chuẩn bị. Nhìn mục tiêu minh xác sát hướng Âu Dương Hinh Bích Hoa Tông kim đan đỉnh trưởng lão. Âu Dương trưởng lão tức khắc minh bạch khẳng định là thiếu chủ thân phận bại lộ. Trong lòng biết lần này phiền toái lớn, Âu Dương trưởng lão một bên liều mạng đón nhận Bích Hoa Tông trưởng lão công kích. Một bên đối Âu Dương Hinh truyền âm nói. Thiếu chủ, ta đã đem gia chủ cấp cầu cứu linh phù bóp nát. Nhưng ta chắn không được này lão tặc bao lâu. Ngươi chạy mau, hướng trấn nhỏ thượng trốn. Cầu vị kia thần bí cao thủ phù hộ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Này một chương tiêu văn xuất diễn quá ít gạch dưới. Z, gạch dưới chương sau liền nhiều. Âu Dương Hinh cùng Trần Nghiệp đều là xuất diễn không ít vài phụ hắc hắc hắc. Nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.